Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789. Chương 1789. Nhà người tới. Lâm Thành Phi cười hỏi: "Tống lão bản, chuẩn bị làm sao dạy bảo những người này?" Tống Tu vốn là thẳng tắp sống lưng trong nháy mắt cúi xuống đến. Vừa mới hung thần ác sát bộ dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoan ngoãn nói ra, bọn họ không hiểu được làm người. Ta thì dạy bọn họ làm người. Lam Thủy Hà vẫn là thở phì phì nói ra. Xem ra, về sau đến để cho thủ hạ người. Nhiều chú ý xung quanh tình huống. Ta là thật không nghĩ tới. Lại có người dám ở xanh giữa ban ngày ban mặt làm loại sự tình này. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, lão gia tử, không cần như thế, thiên hạ to lớn, nhân loại nhiều vô số kể, chúng ta sao có thể thật tất cả đều quản tới, chỗ khác ta không dám nói. Lam Thủy Hà ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nhưng là, Tô Nam thành phố, nhất định muốn là trên cái thế giới này tỷ lệ phạm tội thấp nhất thành thị. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới, lão gia tử này còn có dạng này lý tưởng. Cái kia đầu chọc nam nhân bọn người đúng lúc tại lão gia tử khu quản hạt bên trong phạm tội. Không thể nói bọn họ không may, chỉ có thể trách bọn hắn không có mắt, cũng không biết bọn họ hiện tại là tâm tình gì. Tống Tu cùng Lam Thủy Hà ở phía trước mở đường, Lâm Thành Phi theo ở phía sau, đến mức Tôn Diệu Quang đã mặt dày mày dạn ngồi vào Lâm Thành Phi trên xe. Sư phụ, mới vừa lên xe, Tôn Diệu Quang thần sắc thì nghiêm túc lên. Gần nhất, Tô Nam bên này, còn muốn nhiều chút không giống bình thường người. Ồ, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, làm sao không giống bình thường? Tu đạo người, Tôn Diệu Quang lời ít mà ý nhiều nói. Tuy nhiên bọn họ cái gì cũng không làm qua. Thế nhưng là ta có thể cảm giác được, bọn họ cũng là tu đạo người, mà lại, dạng này rất nhiều người, tuy nhiên tu vi không cao lắm, tối đa cũng là cầu đạo cảnh bộ dáng. Thế nhưng là, bọn họ vì sao lại đột nhiên tất cả đều tụ tập đến Tô Nam? Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngươi gặp bao nhiêu người? 15 cái, Tôn Diệu Quang nói, mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là ta tại trên đường cái đụng phải. Lâm Thành Phi gật đầu nói, bọn họ có cái gì đặc thù hành động sao? Tỷ như, đặc biệt ưa thích tại một nơi nào đó đi dạo. Tôn Diệu Quang ngẫm lại, nói ra, ta tại 15 cái tu đạo người trên thân làm dấu hiệu. Phân biệt theo dõi qua bọn họ vài ngày, cơ hồ không có lén lén lút lút. Không giống như là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Bọn họ trừ tại khách sạn ở lại, thì ưa thích đi nghi tâm viên phụ cận đi dạo. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, được, ta biết, đợi đến khu vực thành thị về sau, ta sẽ thật tốt điều tra sự kiện này. Tôn Diệu Quang nói một tiếng là, không nói thêm gì nữa. Đến Tô Nam, Lam Thủy Hà cùng Tống Tu quả thực là lôi kéo Lâm Thành Phi, cho hắn xử lý một trận hoan nghênh thịnh hội. Lần này, toàn bộ Tô Nam phú hào vòng tất cả đều không bình tĩnh. Lâm Thần Y trở về, tin tức này giống như là bom tấn đầu nhập mặt hồ, để vốn là bình tĩnh Tô Nam nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lâm Thành Phi trước kia bằng hữu tất cả đều lại gần, không biết người cũng đều cố ý chạy đến, thì vì gặp một lần. Trong truyền thuyết Lâm Thần Y chân dung, từ giữa trưa đến tối, Lâm Thành Phi vậy mà không thể rời đi bàn rượu một bước. Mãi mới chờ đến lúc đến yến hội tán, Lâm Thành Phi mới có cơ hội mang theo Nhậm Hàm Vũ tiến đến Nhậm gia, sau đó Lâm Thành Phi chính mình trở lại chính mình biệt thự trong. Ra ngoài ý định, nơi này trừ cha mình Lâm Hoàng Sơn cùng mẫu thân Lý Nga bên ngoài, lại còn có một đám người, một thân cưới phục Lâm Nhã, người mặc đường trang Lâm Hoài An, còn có đại bá Lâm Vinh, đại cô Lâm Phượng Mai, nhị cô Lâm Phong Tuyết. Nhìn đến Lâm Thành Phi vào cửa, Lâm Hoàng Sơn nụ cười rực rỡ hô: "Tiểu Phi, ngươi trở về, mau tới, bái kiến gia gia cùng các vị trưởng bối." Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, bọn họ làm sao tới? Lâm Thành Phi cau mày hỏi, trước đó đã nói qua, bọn họ mạch này đã triệt để thoát ly Lâm gia, cùng Lâm gia lại cũng không có chút quan hệ nào. Câu nói này vừa ra, nhất thời để vốn là vui mừng hớn hở bầu không khí vì đó mà ngừng lại. Lâm Hoài An cùng Lâm Vinh đám người trên mặt đều mang nồng đậm xấu hổ. Lần kia sang năm thời điểm, bọn họ làm xác thực rất quá đáng. Hiện tại Lâm Thành Phi như thế đối đãi bọn hắn cũng là nằm trong dự liệu, chỉ là dự kiến, chỉ là dự kiến. Đương sự thực thật sau khi phát sinh, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Mạt, vẫn là nhị cô Lâm Phong Tuyết vội ho một tiếng, nói ra: "Tiểu Phi, đây không phải Lâm Nhã ngày mai muốn xuất gả sao? Chúng ta tại Tô Nam cũng không có địa phương khác có thể ở, cho nên thì tạm thời ở chỗ này ở một đêm, đem nơi này xem như Tiểu Nhã nhà mẹ đẻ, ngày mai để cho nàng an tâm kết hôn." Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, đem nơi này xem như nhà mẹ đẻ. Nếu như chỉ là Nhã Nhã tỷ chính mình, ta đương nhiên không ý kiến. Thế nhưng là, ta và các ngươi là quan hệ như thế nào? Các ngươi lại dựa vào cái gì ở chỗ này? Tiểu Phi, Lâm Hoàng Sơn từng bước một tiến lên, không ngừng đúng Lâm Thành Phi nháy mắt. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là thân nhân. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Cha, ngươi quên trước đó bọn họ là làm sao đối đãi với chúng ta. Khi đó, bọn họ có nghĩ tới hay không? Chúng ta dù sao cũng là thân nhân. Lâm Hoàng Sơn vò đầu nói, sự tình không đều đã qua sao? Sự tình mặc dù quá khứ, thế nhưng là, ta sẽ ghi ở trong lòng. Đời này đoán chừng đều quên không? Lâm Thành Phi nhìn thẳng Lâm Hoài An ánh mắt nói. Lâm Hoài An mặt đỏ tới mang tai. Hắn trực tiếp đứng người lên. Thôi, đã Tiểu Phi không chào đón chúng ta ra ngoài chính là... Lâm Thành Phi cười lạnh nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn bước ra cửa lớn. Cha, Lâm Phượng Tuyết vội vàng nói, ngươi làm cái gì vậy a? Tiểu Phi nói cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, không dùng coi là thật. Ta nói không phải nói nhảm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta là tại rất nghiêm túc cùng các ngươi thảo luận vấn đề này. Lâm Phượng Tuyết một mặt xấu hổ. Lý Nga vội vàng kéo xuống Lâm Thành Phi cánh tay. Tiểu Phi, ngươi làm cái gì vậy a? Gia gia ngươi có thể tới nơi này, đem nơi này xem như Tiểu Nhã xuất giá địa phương, chúng ta cao hứng trả lại không kịp đây. Lâm Nhã cũng là một mặt khao khát nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Phi, ngày mai là đời ta trọng yếu nhất thời gian. Không giống nhau, nàng nói xong, Lâm Thành Phi sâu nhẹ nhõm nói ra, Nhã Nhã tỷ, ta không muốn phá hư ngươi tâm tình, cho nên hôm nay ta cũng không cùng bọn hắn tính toán, muốn ở lại cứ ở lại xuống. Bất quá, rõ ràng ngày sau ta vẫn là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, Lâm Thành Phi quay người cách mở cửa phòng. Các ngươi lưu lại, ta đi cũng có thể a. Lâm Thành Phi là thật không muốn nhìn thấy những thứ này cái gọi là người nhà. Tại hắn chán nản thời điểm, những người này không có một cái nào nguyện ý thân xuất viện thủ. Hiện tại bọn hắn khuê nữ muốn gả nhập hào môn, lại muốn tới đến hắn nơi này, lấy giữ thể diện, dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi bụng dạ hẹp hòi rất, đối với hắn không tốt người, cho dù là chí thân người nhà, hắn cũng sẽ nhớ một đời, chính là bởi vì sớm đã thấy rõ ràng bọn họ bản tính, cho nên mới sẽ không lựa chọn tha thứ. Lâm Hoàng Sơn đạp xuống chân, hỗn tiểu tử này, nói xong, hắn lại nhìn lấy Lâm Hoài An nói, cha, ngươi chớ để ý. Tiểu Phi cũng là như thế, một cái tính bướng bỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.